Chương 4. 1793 một mảnh từ tâm. Nàng thân sắc vặn vẹo âm thanh gọi nói, ngươi hẳn là muốn cùng Dược Vương đảo là địch lại như thế nào? Tiêu Mục lánh mắt thấy nàng, trong tay lóng lánh doanh ánh sáng xanh lục mang đằng tiên, ám thứ mọc thành bụi, từng cây sung ra. Nghe Hạm Chi thần sắc nghiêm nghị phẫn nộ nói, ngươi quả thực lớn mật, ta một lời chưa kêu gào xong, liền bị một đạo đập vào mặt hàn quang dọa đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Nghe Hạm Chi nhìn lại, chỉ thấy bên trái trên mặt đất, đinh một cây xanh mênh mang tiểu đính tử. Trên mặt đất một vòng cỏ dại toàn bộ khô héo xuống dưới, không đến phiến dây liền hóa thành một mảnh bột mịn. Có thể thấy được cái kia cái đinh thượng độc tính là có nhiều đáng sợ. Ngón tay nhỏ của nàng run rẩy bản cuộn tròn rụt lại, thân thể cứng đờ hướng về sau xê dịch, một đôi mắt, tràn ngập sợ hãi nhìn về phía đứng tại đối diện, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình Tiểu Mục. Giờ khắc này, nàng đỗng nhiên có loại tử vong tới gần cảm giác. Vì sao nàng song sẽ chật vật như thế? Lâm Anh Tuấn vừa muốn lách mình tiến lên, liền bị Kiều Mục lánh lệ một đẳng tiên cho du tờ đi về. Hai vị tốt nhất chớ có xen vào việc của người khác. Mạc Liên lánh lạnh lên tiếng nói. Theo một mảnh loảng xoảng âm vang bang, bội kiếm rời vỏ tiếng vang lên, Lâm Anh Tuấn Lâm Tường yên lặng liếc nhau một cái, nhìn qua vây tiến lên đây mười mấy tên thanh niên mặc áo đen, đành phải lui về phía sau hai bước. Không phải bọn họ không giúp Nghe Hạm Chi đại tiểu thư, mà là đối phương người đông thế mạnh, bọn họ muốn giúp cũng không thể nào giúp lên. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn chăm chú ngồi quỳ chân trên mặt đất Nghe Hạm Chi hồi lâu, lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng nói, giết đi. Nàng không hứng thú lại cùng nhiều làm dây dưa tiếp. Cùng với về sau còn muốn cùng nữ nhân này liên hệ, không bằng giết xong hết mọi chuyện tới đơn giản. Trong mắt đối phương cừu hận ánh mắt, cơ hồ không dung nàng coi nhẹ. Giữ lại phần cừu hận này, mặc cho nó phát triển lớn mạnh, ai biết tương lai sẽ có chuyện gì. Tùy hành hai tên thanh niên mặc áo đen, gật gật đầu nhảy lên, dẫn theo kiếm mới vừa đi tới Nghe Hạm Chi trước mặt. Liền nghe một đạo thở hồng hộc thanh âm, gấp vội gọi nói, tay, thủ hạ lưu tình thái tử phi, thái tử điện hạ, thỉnh, thỉnh thủ hạ lưu tình. Một tên râu bạc trắng tóc trắng thanh bảo lão giả, vội vàng xuyên qua đám người, vội vàng hướng Mạc Liên cùng Tiểu Mục hành lễ. Tiểu Mục khẽ giật mình, thần sắc hơi có mấy phần phức tạp hướng bên cạnh một tránh, cũng không bị hắn cái này lễ. Chúc hỏi một mặt sốt ruột nói nói, tiểu đồ tùy hứng làm bậy, tính tình tùy ý, toàn bộ là tại hạ ngày bình thường giám sát không nghiêm sai. Lão hủ nguyện thay mặt tiểu đồ bị phạt còn xin hai vị thông cảm một hai. Sư phụ Nghe Hạm Chi dậm chân một cái gấp giọng kêu lên. Câm miệng. Chúc hỏi quay đầu nặng nề trừng nàng một chút, một bộ quay lại tìm ngươi tính sổ sách biểu lộ. Tiêu Mục nhìn qua hắn thần sắc lo âu, chỗ sâu trong con người, phảng phất có hai xóa nhỏ xíu sóng nước, lung lay. Mạc Liên luôn luôn cúi đầu nhìn qua nàng, lúc này gặp nàng biểu lộ, trong lòng không khỏi nghĩ kỹ, tiểu kiều này là nghĩ đến cái gì đâu, nguyên bản lạnh lùng mặt mày, tựa hồ cu nở dê chậm hạ không ít. Tiêu Mục lúc này suy nghĩ đã phiêu đến phương xa, phảng phất lại về tới lúc nhỏ. Ngày ấy Lao Tông chủ một vị bạn bè, mang theo Tôn Nhi trước tới bái phòng. Kết quả tiểu mặt than cùng này dám thúi hùng hài tử làm một khung lão tông chủ bạn bè thấy cháu trai bị đánh cho mặt mũi bầm dập, một bộ thua thiệt bộ dáng, nhất thời liền phẫn nộ mà muốn trừng phạt nàng. Lúc đó mộ dung tầm cu nở dê là như thế này mỉm cười đứng ở trước mặt mình, làm tay khẽ vung liền chặn vị kia tay. Là bản phong chủ giáo đồ không nghiêm, nên bị phạt là ta đây. Ngươi đánh đồ đệ của ta làm cái gì kiểu kiểu kiểu kiểu.